365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ đưa Hạ Diệc Hàn về phòng bệnh. Phòng của bọn họ nằm ở phía tây phòng hoạt động, cùng phòng bệnh của Tiết Tiến Bình nằm ở cùng một tầng. Chỉ là phương hướng khác nhau, hơn nữa thông số kỹ thuật khác nhau. Phòng bệnh bắt đầu bằng 1, bình thường là nhiều phòng, mà phòng bắt đầu bằng 0. Thường là phòng đơn hoặc phòng đôi. Một số là phòng nghỉ ngơi của văn phòng và y tá. Sở Dũ và Hạ Diệc Hàn ở chính là 012. Vốn là phòng đơn xa hoa. Thêm giường bệnh cho hai người ở, trải qua sóng gió. Cự Long cùng thôn dân. Sở Dũ thấy đi dạo cũng đã đi dạo không sai biệt lắm, liền cùng Hạ Diệc Hàn trở về phòng. Sau khi đóng cửa phòng lại, hai người ngồi đối diện nhau. Sở Dũ cúi đầu, dùng giày tiết của mình, The Upsilon, ưng vào giày thể thao thêm nhung của Hạ Diệc Hàn. Có phải cô sợ tôi sẽ đột nhiên rời khỏi cô không? Hạ Diệc Hàn không nói gì, hai chân kẹp lấy mũi giày của Sở Dũ, ma sát qua lại, tự mình chơi đùa. Sở Dũ chống mép giường, thân thể nghiêng về phía trước, đôi mắt nâng lên, nhìn về phía Hạ Diệc Hàn. Nàng vốn định thề với trời sẽ không rời đi, nhưng nghĩ lại, nếu thời hạn 30 ngày vừa đến, giao người cho cục công an, đây có tính là rời đi không? Nàng do dự, trong phòng liền im lặng, chỉ còn lại việc Hạ Diệc Hàn ma sát mặt giày của nàng, phát ra tiếng xào xạc, lại có chút chói tai. Nàng không hé răng, điện thoại di động thay nàng lên tiếng, chuông reo. Sở Dũ vừa xem ra điện thoại, là viện trưởng Tần lệnh thư, có chuyện quan trọng, nhất định phải nhận. Nàng đứng lên, sắp đến bữa tối, tôi sẽ mang thức ăn đến. Nói xong, nàng đi ra ngoài, mũi chân từ giữa hai chân Hạ Diệc Hàn di chuyển ra. Hạ Diệc Hàn cúi đầu nhìn mũi chân, để lại một khoảng trống, liền khép hai chân lại, mũi chân đối diện nhau, tự mình ma sát chơi đùa. Sở Dũ đến hành lang, nhận điện thoại, alo, Tần viện trưởng, Sở Sở, mũ và phòng bệnh đã chuẩn bị xong, cháu tới xem một lượt đi, nếu có chỗ nào không đúng, chúng ta lập tức sửa lại. Sở Dũ chạy tới văn phòng viện trưởng, lần này bố trí thiết bị liên quan, thuộc loại hành động bí mật, người tham dự không nhiều lắm, cũng chỉ có Phương Đại Thác, Tần lệnh thư, bác sĩ phụ trách Tiết Tiến Bình cùng với y tá trưởng Chu. An bài tương ứng sau đó sẽ do Tần viện trưởng bọn họ phụ trách truyền đạt tiếp. Lần này gặp mặt, Sở Dũ cần hai thứ. Một là cảm biến vi dòng điện ngụy trang thành mũ, phát hiện sóng não. Một là ngụy trang thành phòng bệnh 413, tạm thời an trí Tiết Tiến Bình. Buổi sáng vừa cùng tổ chuẩn bị đưa ra yêu cầu xong, buổi chiều liền xong việc. Sở Dũ cuối cùng kiểm tra hai lần. Cảm biến vi điện là một hình vòng cung, được cố định trong mũ len. Toàn bộ có chút giống mũ bảo hiểm. Bên ngoài có vỏ mũ, bên trong có lớp lót mũ, chỉ là thiếu dây cắm. Phòng được bố trí ở phòng 513 trên lầu 413. Kết cấu bên trong giống như 413. Hơn nữa trang trí giống nhau, biến đồ nội thất tương đương. Nếu chỉ hoạt động trong phòng, có thể lừa gạt cho qua, nhưng vừa ra khỏi cửa, liền bị lộ, dù sao cũng đã cách một tầng lầu. Trừ phi là tinh thần hoàn toàn thất thường, bằng không khẳng định nhìn không ra được sự khác biệt. Sở Dũ ở trong phòng dạo một vòng, không dám yêu cầu thập toàn thập mỹ. Có thể, như vậy là đủ rồi. Phương Đại Thác và y tá Chu, thấy tác phẩm của bọn họ qua phiên tòa cuối cùng, còn chưa kịp chúc mừng, đã lập tức bắt đầu bận rộn. Rõ ràng lại nói đơn giản một hồi gặp mặt, giống như người nhà thăm bệnh nhân, lại toàn bộ cùng lãnh đạo đối địch gặp mặt. Thiết bị phòng hộ và kiểm tra đều phải bố trí trước. Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, trạng thái Tiết Tiến Bình ổn định, đang trong thời gian nghỉ ngơi, ý thức bình thường, mà trạng thái Hạ Diệc Hàn vẫn ổn định. Từ khi cô xa lưới đến bây giờ, chưa từng xuất hiện trạng thái một tù nhân nên có khủng hoảng cùng thấp thỏm. Bất quá Sở Dũ cũng chưa bao giờ coi cô là tù nhân. Cuộc sống của cô so với lão đại của siêu nhân còn thoải mái hơn. Có thể nói là tội phạm được sủng ái nhất trong lịch sử. Lúc ra khỏi 012, Sở Dũ đội mũ len cho Hạ Diệc Hàn, che lỗ tai cô, bên ngoài nhỏ giọt thành băng, phải chống đông, đến cửa phòng bệnh 413. Sở Dũ dặn dò, cô có thể cùng Di Tiết trò chuyện phiếm. Toàn bộ quá trình không có người quấy rầy, chỉ có hai người thôi. Nếu như có bất cứ chỗ nào không thoải mái, có thể tùy thời gọi tôi liền ở cách vách. Nói xong, nàng nắm chặt cánh tay Hạ Diệc Hàn. Hạ Diệc Hàn gật gật đầu, xoay người vào phòng. Phòng cách vách 413 tạm thời được bố trí làm phòng chỉ huy. Mộc Ngư phụ trách giám sát và nghe lén, Phương Đại Thác phụ trách tiếp nhận và phân tích tín hiệu thu thập được từ cảm biến. Còn có mấy nhân viên an ninh và y tá chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bất ngờ. Cửa phòng 413 đóng lại. Tiết Tiến Bình ngồi trong phòng. Nàng cũng đội một cái mũ len, mặc áo khoác bông, bên trong còn có áo len và đồ lót giữ ấm. Cả người mập thành một quả bóng. Tóc nàng cũng không chảy kỹ, trong trắng kẹp đen, xốp ở bên tóc, bị mũ đè lên, dán ở hai bên má. Ở 413 làm hộ gia đình đinh 4 năm. Bệnh tình của nàng lặp đi lặp lại là không tốt, bệnh viện đã bó tay với nàng. Bản thân nàng cũng là một loại thái độ nề hà vứt bỏ điều trị. Bạn muốn chữa bệnh thì chữa bệnh, dù sao tôi cũng sẽ không tốt lên. Thấy Hạ Diệc Hàn vào phòng, nàng không có phản ứng gì. Mấy năm nay, nàng giống như là động vật bị nhốt trong sở thú. Người đến thăm nàng không ít, nhưng không thể khiến nàng chú ý như đã chết. Sở Dũ nhìn chằm chằm vào camera giám sát, hình ảnh HD, tương đương với cho Tiết Tiến Bình một cái cận cảnh trên mặt. Sở Dũ có chút kinh ngạc, nàng thấy Hạ Diệc Hàn, một chút phản ứng cũng không có. Hạ Diệc Hàn không cách Tiết Tiến Bình quá gần, cô liền ngồi dựa vào tường, đối diện cửa sổ, trên ghế có đệm và tay vịn. Hạ Diệc Hàn nằm lên trên, rất giống đại gia vào quán trà, uống trà chiều nhàn rỗi. Hai người đều không nói gì, trầm mặc một hồi. Trước màn hình, người phụ nữ trung niên còn ngồi giỏi giang, bộ dạng có 7-8 phần tương tự Tiết Tiến Bình, là một diễn viên võ thuật. Cô chăm chú nhìn kỹ bóng dáng Tiết Tiến Bình, thử bắt chước từng động tác và vẻ mặt của cô. Mộc Ngư nhìn hình ảnh giống như đứng yên, trên mặt không chút thay đổi đều toát ra không kiên nhẫn. Hai người bọn họ nếu ngồi ở đó một ngày, chúng ta có nên đi vào hay không? Đưa cơm đưa nước cho các nàng, giữa chàng nghỉ ngơi một chút. Sở Dũ ôm tay, khẽ lắc đầu, hẳn là sẽ không. Tiểu Hoài Hoa tiếc hơn chúng ta. Hạ Diệc Hàn nếu đã đưa ra yêu cầu muốn đến bệnh viện Phúc Sơn, khẳng định sẽ có mục đích của cô, không có khả năng chỉ vì cùng Tiết Tiến Bình ở chung một phòng. Tổ đoàn ngẩn người, dù thế nào cũng phải lấy chút nước ra. Quả nhiên, Sở Dũ vừa mới đưa ra lời tiên tri, lập tức ứng nghiệm, còn nên đại phát. Hạ Diệc Hàn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiết Tiến Bình. Lúc nói chuyện, khóe môi rõ ràng nhấc lên, lại thật sự nhìn không ra ý cười. Dì sợ là còn không nhận ra con đi. Bất quá cũng không kỳ quái, dù sao dì nhiều năm phong bế, không nói chuyện với người khác, cũng không xem tin tức, không biết con, rất bình thường. Thanh âm này vừa phát ra, Mộc Ngư siết chặt tai nghe, da gà lạnh dựng thẳng lên, thân thể giống như bị điện giật căng thẳng. Cùng Sở Dũ trao đổi ánh mắt, Sở Dũ lập tức đeo tai nghe, đầu tiếp nhận điện thoại di động hoàn thành giải mã giọng nói, khôi phục thành tín hiệu giọng nói, truyền đến tai nàng. Lúc này trong phòng 412, tuy rằng tụ tập người số 78, nhưng so với 413 còn yên tĩnh hơn. Cả đám đều không dám ra, sợ ầm ĩ đến hai người bên cạnh. Trọng Lượng, nói chuyện, bị Hạ Diệc Hàn nói như vậy. Tiết Tiến Bình quay đầu nhìn cô, bất quá ánh mắt còn chưa tập trung, lại rời mắt đi, nàng không có hứng thú, không muốn phản ứng. Hạ Diệc Hàn thấy nàng không để ý tới mình, cũng không làm phiền, tự mình nói lên một tràng. Dì tuy rằng không nhận ra con, nhưng hẳn là quen biết ba con đi. Ông ấy tên là Mộ Thượng Thanh. Tiết Tiến Bình lần này quay đầu nhìn chằm chằm cô, ánh mắt bức bách, giống như một con kền kền. Ông ấy rất trắng, buổi tối bị ánh đèn chiếu rọi, làn da có chút màu xanh lam, lông mày ông ấy đậm đen, từng sợi lông mày đặc biệt chỉnh tề. Đuôi lông mày giống như hình thang ngược đã được chỉnh sửa. Khi cười rộ lên sẽ cong xuống, biến thành hình thang cong cong. Phía dưới lông mày là mắt, mí mắt ông ấy là hai mí. Hốc mắt hơi sâu, cười rộ lên sẽ có nằm sầu. Bọc mắt lại, ý cười đều ấp ủ trong tròng mắt. Xương mũi của ông ấy rất cao, nhưng ở phía dưới mi tâm, có một vòng cung lõm. Nhìn qua bên cạnh, giống như một ngọn đồi liên miên phập phồng. Lúc nói lời này, sắc mặt Hạ Diệc Hàn bình tĩnh, ánh mắt lại có chút mê ly. Cô nhìn về phía Tiết Tiến Bình, Tiêu Cự lại không ở trên người nàng, giống như xuyên qua nàng. Nhìn về phía bức tranh phía sau nàng, đó là một bức chân dung tự họa của Mộ Thượng Thanh. Hạ Diệc Hàn chiếu ảnh, sinh động miêu tả, bất quá bức tranh kia không treo trên tường, mà là ở trong đầu Hạ Diệc Hàn, lưu trữ với độ nét cao. Tùy thời lôi ra, Sở Dũ kinh ngạc, ảnh chụp của Mộ Thượng Thanh. Nàng nhìn không tới 100, thì cũng 80 lần. Nhưng hiện tại muốn nàng miêu tả diện mạo, nàng cũng chỉ có thể nói chung một lần. Mi thanh mục tú, lông mày thật dài, mắt to, mũi cao, môi mỏng, hoàn toàn không bằng Hạ Diệc Hàn. Không hổ là con ruột. Tương đương với việc đem ảnh chụp của Mộ Thượng Thanh, dùng hình thức giọng nói bày ra trước mắt Tiết Tiến Bình. Nhưng Hạ Diệc Hàn nói say sưa, phản ứng của Tiết Tiến Bình lại không ổn lắm. Hai tay nàng nắm chặt chăn bông, vặn vài vòng, ánh mắt lung tung, ý đồ trốn tránh. Y tá Chu nhìn màn hình, nhíu mày, tình trạng của cô ấy không tốt lắm, có thể sẽ phát bệnh. Sở Dũ liếc mắt nhìn số liệu tín hiệu thu thập được từ cảm biến, hô sâu một hơi, trước mắt cứ án binh bất động. Hạ Diệc Hàn chú ý tới sự biến hóa của Tiết Tiến Bình. Cô không để ý, tiếp tục vẽ tranh bằng giọng nói. Thanh âm của ông ấy rất đặc biệt, vẫn là thanh niên âm sắc, cắn chữ rõ ràng, đặc biệt là tiếng lưỡi vểnh lên, phát ra nhiều âm hơn người bình thường một chút, con sẽ bắt chước ông ấy một chút. Nói xong, cô hắng giọng, hạ thấp thanh âm, nhìn về phía Tiết Tiến Bình, mặt mày ôn nhuận, ngược lại có vài phần giống Mộ Thượng Thanh. Chị không phải là người tốt sao? Chị Tiết, chị còn nhận ra tôi không? Tôi là Thượng Thanh à. Tiết Tiến Bình đột nhiên bật dậy, xông về phía Hạ Diệc Hàn, bóp cổ cô, ghì cô lên tường. Hạ Diệc Hàn không đánh trả, cổ bị bóp, nhưng không ảnh hưởng đến cô phát huy. Bắt chước như đúc, chị không nhận ra, tôi là Thượng Thanh A. Tiết Tiến Bình hô to, ý đồ chèn lên thanh âm của cô. Nàng vừa khóc vừa gào thét, một tay bóp cổ Hạ Diệc Hàn, một tay túm tóc cô, liều mạng đem đầu cô đập vào tường. Nhân viên y tế xông vào, ý đồ giữ chặt Tiết Tiến Bình, ôm nàng ra, nhưng nàng không biết bộc phát khí lực ở đâu, lực lớn như trâu. Tay nắm chặt tóc và cổ Hạ Diệc Hàn, chính là không buông. Y tá đã sử dụng thuốc gây mê, đưa nàng lên giường, trực tiếp dùng dây thừng trói nàng lại. Hạ Diệc Hàn nằm trên mặt đất, tóc bị kéo xù, che cả khuôn mặt. Sở Dũ vừa vào phòng, liền chạy tới bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực, gà ra những sợi tóc hỗn loạn, mới phát hiện cô đã hôn mê bất tỉnh. Thái dương xanh tím một mảng lớn. Cách chương.